Chương 161, Kiệt ngạo bóng lưng. Bệ hạ thí nghiệm đã chuẩn bị sẵn sàng đến đây truyền lời nước Đức đảng vệ quân tướng lĩnh đứng nghiêm trào, một mặt thành kính đối với cờ rít mở miệng nói ra, tùy thời đều có thể tiến hành cho nổ thí nghiệm sau lưng cờ rít, có để sẽ chờ tâm phúc đại thần, bọn hắn đều không có toàn diện tiếp xúc qua hệ lạn hiệu 596 công trình, cho nên cũng không biết hôm nay sẽ thí nghiệm loại này kiểu mới vũ khí, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều biết cái này nhất định là một loại cường hãn vô cùng vũ khí, bởi vì nếu như không phải lời nói, căn bản không có tất yếu đem nhiều như vậy tướng lĩnh còn có đa mở đại thần triệu tập tới. Đệ sẽ chỉ là nhìn một chút mình tả hữu những cái kia khuôn mặt quen thuộc, liền đã đại khái đoán được thí nghiệm vũ khí sự đáng sợ. Ngồi tại đệ sai bên người, liền là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kassner đại công tựa cờ, bên cạnh hắn là Họa Lòn thượng tướng. Cùng vừa mới bởi vì bình định đỏ thản đế quốc mà tấn thăng thượng tướng mặc giờ dễ tướng quân. Phía sau bọn hắn, là từ Nam Bộ gấp trở về Cô Lì Ả tướng quân, Bờ Chột tướng quân, Hữu Kẹt tướng quân, còn có Cặp Lợn Nạ tướng quân. Vị này vốn phải là Hoàng hậu Hịt công chúa Điện Hạ, tại tổ kiến thứ 9 tập đoàn quân quá trình bên trong biểu hiện phi thường chói mắt, tổ chức của nàng cân đối năng lực, trên thực tế so Họa Lọn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Vị này tính cách có chút phản nghịch quật cường nữ sĩ tại rất nhiều phương diện thậm chí có thể làm Họa Lòn lao sư. Rốt cuộc nàng tại trưởng quản hịt quân đội thời điểm, mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng là đã rất có kinh nghiệm chiến đấu nếu như đơn thuần từ kinh nghiệm cầm binh đi lên nói, sớm nhất sẽ dẹt đội trưởng Họa Lòn, nhưng thật ra là không bằng Cặp Lợn Nạ. Nàng tại hịt địa khu chiêu mộ binh sĩ, rất nhanh liền để thứ 9 tập đoàn quân tạo thành sức chiến đấu. Tại sử dụng chi thức ma cầu về sau, nàng thu được hiện đại chỉ huy quân sự kinh nghiệm, cái này để nàng biến thành một cái hợp cách quan chỉ huy quân sự. Những địa phương khác, In còn có sở trệt QNZ có mặt lần này thí nghiệm xem lễ, cùng đi còn có gú lộ bọn người, lít nha lít nhít ngồi hai hàng. Căn cứ thí nghiệm nội bộ, dày đặc pha lê phòng hộ đằng sau, một sĩ quan đi tới cờ rít trước người, đứng nghiêm chào về sau, trang trọng nói, vậy hạ, thí nghiệm cần hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời có thế lấy bắt đầu hủy diệt chi quang cho nổ thí nghiệm hắn một bên nói một bên chỉ chung quanh đã tu kiến tốt xi măng cốt thép công sự che chắn. Đối cờ rít giới thiệu nói, nơi này khoảng cách trung tâm vụ nổ ước chừng có 11 cây số, toàn bộ công sự phòng ngự từ mấy mét dày xi măng còn. Có chỉ tấm tấm sắt cấu thành, có thể chống cự trọng pháo hỏa pháo mấy lần trực tiếp chúng đích công kích, ngài cùng chư vị khách quý ở chỗ này quan sát thí nghiệm, vô cùng an toàn. Phở ấn lở bở còn có William, cùng tại phở dỉ thành một mực phục dịch lấy đáng thương ma pháp sư bạ cả lộ, đều nghe được người sĩ quan này, bọn hắn đối với cái này đều cảm thấy có chút khó tin. Bọn hắn không cho rằng có bất kỳ vũ khí có thể làm được phá hoại 11 cây số bên trong kiên cố phòng ngự trận địa, thậm chí ngay cả nơi này vị trí xe có hay không có gió nhẹ thổi qua. Cờ rít nghe được cái này về sau, nhẹ gật đầu không kịp chờ đợi hạ đạt có thể bắt đầu thí nghiệm mệnh lệnh. Tốt á, hiện tại, hủy diệt chi quang cho nổ thí nghiệm, có thể chính thức bắt đầu. Theo cờ rít mệnh lệnh, trong phòng chỉ huy hệ lạn hiệu sĩ quan cao giọng hạ đạt thí nghiệm bắt đầu mệnh lệnh, đếm ngược bắt đầu phụ trách cho nổ nhân viên công tác mặc màu trắng áo dài, ngón tay trực tiếp ải đặt tại cái kia màu đỏ nút bấm phía trên. Hắn mồ hôi đã rịn ra cái chán, một mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm thủ hạ nút màu đỏ, một giây sau liền đem nó đè xuống mệnh lệnh của hắn vừa mới hạ đạt, bên kia chờ lệnh nhân viên công tác liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Bọn hắn điên cuồng điều chỉnh thử lên trước mặt máy móc, sau đó nhìn bảng trên ánh đèn, ngựa khí kiên định đếm ngược nói, 5-4 đếm ngược một tiếng tiếp lấy một tiếng, cũng sớm đã chuẩn bị ở một bên ghi chép chấn động dụng cụ còn có vài chục đài cái khác thiết bị, chất đầy toàn bộ phòng các ngõ ngách. Những thiết bị này đều sẽ ghi chép lại đáng tin số liệu, ghi chép lại lịch sử loài người chung võ khí phát triển thời khắc trọng yếu. Không người nào nguyện ý buông tha trận này đủ để cải biến chiến tranh lịch sử thí nghiệm, mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn bị kỹ càng ghi chép lại, để đến nay sau nghiên cứu cẩn thận sử dụng. Bà cao giọng phụ sướng đếm ngược sĩ quan thẳng đứng đấy, cờ rít đã khẩn trương móc ra đồng hồ bỏ túi, nhìn về phía trên số lượng. Hắn muốn ghi chép lại cái này trọng yếu thời gian, ghi chép lại hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng. Sĩ quan kia có thể là bởi vì khẩn trương, cho nên thanh âm có chút hưng phấn thậm chí có chút run rẩy. Bất quá tại nên hắn phát huy thời điểm, hắn vẫn như cũ cao giọng hô. Hai ngồi ở phía sau đại thần còn có các tướng lĩnh cũng có thể nghe được cái này để người lo lắng chờ đợi đếm ngược. bọn hắn tại khảm nạm lấy nặng nghề pha lê, nửa chôn ở dưới mặt đất công sự che chắn bên trong, nhìn xem gió êm sóng lặng mấy cây số bên ngoài cho nổ trận. Bọn hắn không biết hoàng đế bệ hạ tại sao muốn kiên định như vậy đem bọn hắn đều triệu tập tới nơi này, bọn hắn chỉ biết là, cái kia danh hiệu là hủy diệt chi quang siêu cấp vũ khí, sẽ ở một giây đồng hồ về sau nổ tung lên, bắn ra để bọn hắn khiếp sợ cường đại uy lực. Một vũ khí nguyên tử cái danh từ này, tại hệ làn hiệu vẫn là một cái không muốn người biết thần bí vũ khí, nó đúng là một cái làm cho tất cả mọi người đều hơi có vẻ tên xa lạ, thế nhưng là sự cường đại của nó là không thể nghi ngờ. Cho nổ theo phụ sướng tên quan quân kia một tiếng cuồng loạn giống to, cho nổ trên đài một loạt lóe ra quang mang ngọn đèn nhỏ, rốt cục toàn bộ đều được thắp sáng. Mà những tín hiệu này đèn toàn bộ được thắp sáng, cũng liền mang ý nghĩa xa xa một cái nhân tạo mặt trời, được thắp sáng. Siêu cường quang phóng xạ dùng không đến một giây đồng hồ thời gian liền xẹt qua quan trắc căn cứ, kia cường đại quang mang so ma pháp sư sử dụng cường đại ma pháp còn chói mắt hơn gấp trăm lần thậm chí một ngàn lần. Cho dù là cách có sắc pha lê, tất cả mọi người vẫn là cũng không khỏi tự chủ nheo lại hai mắt. Tại tối tới gần bạo tạc vị trí hạch tâm địa phương, những cái kia bị chỉ riêng phóng xạ trực tiếp phá hủy vật thể sẽ trong nháy mắt khí hóa bốc hơi. 300.000 tấn đương lượng nổ hạt nhân, đây chính là so năm đó nước Mỹ thí nghiệm cái thứ nhất vũ khí hạt nhân thời điểm, còn muốn đại tiếp gần gấp 3 đáng sợ tương đương nếu như không có bảo hộ. Trực tiếp tại nguy hiểm về khoảng cách người quan sát sẽ lập tức bị trước mù cặp mắt của mình. Ngay sau đó là tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh sóng xung kích khuyết tán ra tới. Phu cận vì khảo thí uy lực lâm thời bị lập nên công trình kiến trúc sẽ bị cố này nhân tạo phong hệ ma pháp xé rách thành mảnh vỡ, bay ở bạo tạc điểm phụ cận thí nghiệm dùng xe tăng còn có xe tải bị khí lưu lật tung. Nóng rực nhiệt độ trong lúc đó lên cao, có thể trong nháy mắt liền đem cắt sỏi bốc hơi thành pha lê hạt tròn. Đáng sợ nhất bạo tạc lúc này mới lan tràn ra, thôn phệ lấy nó bao trùm hết thể đồ vật. Đại địa bị thiêu đốt đốt cháy, lưu lại chỉ có hoang vu cùng tử vong. Nếu như nói trong nháy mắt sát thương hiệu quả chấn động nhất lòng người, bom nguyên tử tạo thành đến tiếp sau phóng xạ sát thương kỳ thật QNZ cực kỳ đáng sợ. Bị bức xạ hạt nhân sát thương người bị hại sẽ càng thêm thống khổ, xuất hiện các loại chứng bệnh cùng biến dị, mãi cho đến chết đi một khắc này cũng sẽ không đạt được chân chính an bình. Đây là một loại đủ để cải biến hình dạng mặt đất đáng sợ vũ khí, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, địa chấn thiết bị đo lường bắt đầu kịch liệt lay động. Quan trắc chạm vị trí, ngồi tất cả mọi người cảm nhận được kia có chút rung động. Lịch sử loài người trên lần thứ nhất có được có thể so sánh tự nhiên lực lượng, hủy thiên diệt địa QNZ không còn là một cái mỹ hảo nguyện vọng, kinh lịch tích lũy còn có phát triển về sau. Người tương lai nhóm thậm chí có khả năng hủy diệt mình liền ngay cả cờ dít cũng không biết, mình đem loại vũ khí này nghiên cứu ra đến tột cùng là đúng hay sai. Đó là cái gì nhìn thấy nơi xa trên đường chân trời bước lên hướng lên to lớn hỏa đoàn, một mực phụ trách kinh tế chủ tính chung các phương diện gũ lộ lao ra tử lập tức từ cái ghế của mình trên ngã ngồi tới trên mặt đất. Hắn chưa hề nghĩ tới phàm nhân có thể có được lực lượng như vậy, dù là hắn cũng sớm đã biết rõ. Hệ lản thiệu vì chuẩn bị loại vũ khí này, đến tột cùng bỏ ra cỡ nào giá cả to lớn hắn biết cờ rít ngay cả nội khố đều móc giống. Hắn biết vì loại vũ khí này hệ lản hữu phát thêm nhiều ít độ điện trước mắt bạo tạc dâng lên mây hình ấm, để trong lòng hắn chỗ sâu đột nhiên cảm thấy, mình còn có bên cạnh mình những cái kia các đồng liêu, nỗ lực hết thể cố gắng đều là đáng giá. Đó là một loại thở dài một hơi mừng thầm, đó là một loại nắm giữ tương lai mình một tia mừng thầm. Ông trời ơi a ta nhìn thấy cái gì đồng dạng kích động, còn có ngồi trên ghế đề sải. Tại trước mắt của hắn, một đóa mây hình nấm cao ngất ở trong thiên địa, giống như là nội tâm của hắn bên trong cờ rít thân ảnh đồng dạng cao lớn. Hắn tại thời khắc này nhớ tới ngày đó hắn làm quyết định, về sau muốn đi theo cờ rít, làm một cái đầu tư hoàng đế thương nhân lúc kia. Khi đó hắn chỉ là một người có tiền người trẻ tuổi, mà bây giờ hắn đã có được trước mắt đáng sợ như vậy lực lượng cờ rít đã thực hiện năm đó cho hắn lời hứa, trên thế giới này không còn có cái khác giờ nở tẹt gia tộc, hắn hiện tại là giờ nở tẹt gia chủ, tuổi trẻ đến không tưởng nổi gia chủ đại nhân. Mà những cái được gọi là giờ nở tẹt gia tộc trưởng bối môn, hiện tại cũng là phụ phục tại dưới chân hắn phụ thuộc thôi. Không biết mình là tâm tình gì bà cả lâu ngồi ở trong góc, sắc mặt tái nhợt xuyên thấu qua nhuộm màu pha lê. Nhìn phía xa cái kia to lớn cây nấm đồng dạng hình dạng màu đen đám mây. hắn không biết mình những cái kia những đồng bào, trong tương lai dùng cái gì đối mặt Ệ Lạn Hiểu. Nếu như nói trước đây Thánh Ma Đế Quốc còn có lực đánh một trận, hiện tại Ệ Lạn Hiểu đã cùng Thánh Ma Đế Quốc không tại một cái phương diện lên. Cường đại như thế vũ lực. Theo bà Cà Lô, phàm nhân văn minh chạy tới văn minh ma pháp phía trước, bởi vì phàm nhân vũ lực lần thứ nhất áp đảo văn minh ma pháp phía trên đây là một kiện chuyện phi thường đáng sợ, bởi vì bị nô dịch trăm ngàn năm những cái kia bình thường lũ sâu kiến, bây giờ rốt cục có lật tung voi năng lực. Nếu như phàm nhân quyết định muốn thanh toán bọn hắn đã từng đối mặt cực khổ, nếu như bọn hắn muốn tìm về trước đó bọn hắn gánh vác đủ loại bất công, vậy cái này cuộc chiến tranh liền sẽ không đình chỉ, mãi cho đến thế giới ma pháp hủy diệt, chiến tranh cũng sẽ không đình chỉ. FNBQNZ rất ngột ngạt, hắn cảm thấy mình nghiên cứu tại loại này vũ khí đáng sợ trước mặt, quả thực liền là một đống trò trẻ con lý luận. Hắn thậm chí không biết, mạnh mẽ như vậy phàm nhân văn minh, điểm cuối cùng đến tột cùng ở chỗ nào. Dạng này văn minh có thể một mực phát triển tiếp, bọn hắn có khả năng hủy thiên diệt địa, có khả năng di sơn đảo hải, có khả năng chui vào đáy biển, có khả năng bay đến trên bầu trời trên thế giới này còn có cái gì. Là phàm nhân văn minh làm không được sự tình sao? Hắn thậm chí thật sâu hoài nghi, có phải hay không thần nhìn thấy thế giới ma pháp sa đoạn, tận lực thu hồi thế giới này, đem nó để lại cho càng muốn tiến bộ, càng muốn cường đại phàm nhân. Nếu như không phải như vậy, kia trước mắt đây hết thảy, đến tuột cùng lại muốn làm giải thích thế nào đâu? Ở đây kích động nhất người, không ai qua được những cái kia đến từ quân đội các tướng lãnh cao cấp, bọn hắn từng bước kích động nhìn trước mắt kia lực lượng hủy thiên diệt địa. Mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh còn có thần sắc hưng phấn. Chúng ta đã đứng ở thế bất bại. Mắt không chớp nhìn chằm chằm xa xa mây hình ấm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cassner Đại Công Tửa Cờ mở miệng nhẹ nhàng nỉ nó nói. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy gờ gì kỉnh ma pháp sư này cường quốc phảng phất như là một thanh treo tại Hệ Lạn Hữu trên đỉnh đầu lợi kiếm, đè nén để hắn không thở nổi. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy chuôi này lợi kiếm đã tan thành mây khói. Gờ gì kìn mặc dù có lá gan ám sát Ệ Lạn Hiểu hoàng đế, có lá gan phát động chiến tranh, QNZ không có lá gan đối mặt Ệ Lạn Hiểu điên cuồng trả thù. Chỉ cần kỹ thuật tiếp tục phát triển tiếp, chỉ cần Ệ Lạn Hiểu sẽ không dừng bước không tiến, chỉ cần Ệ Lạn Hiểu có thể tin thủ đoạn đem loại vũ khí này ném đến gờ gì kìn đi, lẫn nhau hủy diệt mây đen liền sẽ bao phủ toàn bộ thế giới. Phàm nhân cùng ma pháp sư đã không tồn tại ai có thể đơn phương hủy diệt hai loại cục diện này. Tất cả mọi người có hủy diệt đối phương biện pháp, một khi chiến tranh bộc phát ra, sau cùng kết cục liền là tất cả mọi người trở lại mấy ngàn năm trước. Ta thích cái này bom nhìn xem nó, ta thật giống như nhìn thấy thắng lợi. Họa lòn hai tay ôm ở trước ngực, nụ cười trên mặt che giấu đều không che giấu được. Trước khi hắn tới cờ rít liền nói cho hắn một chút chi tiết, cho nên hắn biểu hiện tương đối trầm ổn một chút. Bất quá hắn vẫn là bị trước mắt cái này bom rung động đến. Hắn thật hy vọng dạng này bom có thể trực tiếp bố trí cho quân đội, dạng này liền có thể để quân đội không đâu địch nổi. Ngồi tại một đám trong hưng phấn tướng lãnh quân đội ở giữa, Cáp Lợn Nạ không biết mình là cái dạng gì tâm tình. Nàng chỉ là như vậy đang ngồi yên lặng, nhìn xem cái kia ngay tại hướng lên sôi trào mây hình ấm, trong lòng có rất nhiều cảm tưởng, nhưng lại không biết nên từ nơi nào nói lên. Nàng vẫn cảm thấy nàng đã dung nhập Ệ Lạn Hiểu, lại bỗng nhiên phát hiện, phàm nhân thế giới đã triệt để không còn là nàng quen thuộc bộ dáng. Nàng biết hết thảy, kiêu ngạo hết thảy, đều đã bị người đập nát, vô tình vứt xuống nơi hẻo lánh bên trong, chờ đợi lấy mốc meo hư. Trước mắt là một cái thế giới mới cửa lớn, phàm nhân rốt cục có thể bình đẳng đứng tại ma pháp sư trước mặt, cái này dưới cái nhìn của nàng chưa hề cảm tưởng qua sự tình, bây giờ vậy mà liền dạng này đương nhiên phát sinh, để nàng có một loại muốn cười, cười đáp rơi lệ xúc động. Mà kích động nhất, liền là đứng tại phía trước nhất cờ rít. Khả năng ngay cả chính hắn đều không có hiện, tay của hắn bóp trước người màu trắng trên lan can, khớp nối địa phương bởi vì khẩn trương dùng sức nắm nuốt đã trợn nhìn hắn cứ như vậy đứng đấy nhìn xa xa bạo tạc, nhìn cái kia đáng sợ mây hình nấm bay về phía bầu trời, đứng tại trên vị trí của mình, lưu cho sau lưng tất cả mọi người một cái kiệt ngạo bóng lưng.